Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng Giêng dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xuân Thượng trong khóa An Cư Kết Đông 2009-2010 với chủ đề nghệ thuật hạnh phúc. Hôm nay chúng ta được học kinh Kính Diền Vương. Kinh này là kinh thứ 5 ở trong Nghĩa Túc Kinh. Do cư sĩ Chi Khiêm dịch. Và đó là kinh thứ 198 trong Đại Tạng Tâm Tu. Và kinh này cũng tương đương với kinh Paramatta Sutta ở trong Tiểu Bộ Pali. Trong cái kinh tập từ câu 796 cho đến câu 803. Đặc biệt kinh này nó có hai bản ở trong tạng chữ Hán. Ở trong tạng chữ Hán có tới hai bản kinh này. Bản đầu tiên như chúng ta biết là bản dịch của cư sĩ Chi Khiêm trong Nghĩa Túc Kinh. Và trong Đại Tạng Tân Tu đó là kinh 198. Nhưng mà trong Đại Tạng Tân Tu là còn có một kinh khác tên là Lục Đồ Tập Kinh của Thầy Tăng Hội. Và Lục Đồ Tập Kinh là kinh thứ 152 trong Đại Tạng. Kinh Lục Đồ Tập á, có thể là đã được dịch từ Việt Nam trước khi Thầy Tăng Hội đi sang bên nước Ngô để truyền đạo. Đó là một cái giả thuyết. Giả thuyết thứ hai á, là khi sang bên đó lập chùa Kiến Sơ rồi thì mới bắt đầu dịch kinh này. Thì trong kinh Lục Đồ Tập á, có 90 kinh tất cả. Và 90 kinh này là những cái câu chuyện tiền thân, những cái câu chuyện liên hệ tới cái đời sống của Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát. Tất cả có 90 chuyện. Và 90 câu chuyện đó, 90 cái kinh đó được chia làm 6 phần. Có những phần nói về bố thí độ, có những phần nói về trì giới độ, có những phần nói về nhẫn nhục độ. Cái phần đầu gọi là bố thí độ vô cực. Vô cực là để mà dùng cái chữ thay cho chữ đáo biên ngạn, paramita. Phần thứ hai là giới độ vô cực. Và phần thứ ba là nhẫn nhục độ vô cực. Phần thứ tư là kinh Tinh Tiến Độ Vô Cực. Thứ năm là Thiền Định Độ Vô Cực. Và phần thứ sáu là Minh Độ Vô Cực. Thay vì Trí Tuệ Độ Vô Cực thì hồi đó là Thầy Tăng Hồ dùng chữ Minh Độ Vô Cực. Minh Độ Vô Cực có 9 kinh. Thiền Định Độ Vô Cực có 9 kinh. Tinh Tiến Độ Vô Cực có 19 kinh. Nhẫn Nhục Độ Vô Cực có 13 kinh. Giới Độ Vô Cực có 15 kinh. Và tất cả những kinh khác nó thuộc về Bố Thí Độ Vô Cực. Và như vậy 90 kinh được sắp thành ra 6 phần. Và trong cái phần Bát Nhã, Ba La Mật, Minh Độ thì là có 9 kinh. Và cái kinh tức Cảnh Diệu Vương đó được liệt vào trong Minh Độ Vô Cực, tức là về trí tuệ. Và đó là kinh thứ 89. Kinh thứ 89, tức là kinh Áp Chót. Kinh 89. Mình có thể giả định là khi mà ở Việt Nam, khi mà còn ở Việt Nam thì Thầy Tăng Hội đã dịch được vào khoảng 80 kinh. Rồi sang bên nước Ngô thì Thầy dịch thêm vài kinh nữa. Và Thầy lấy một trong những cái kinh ở trong Nghĩa Túc Kinh là kinh Cảnh Diệu Vương. Thầy để vào chót, vào gần chót, đó là kinh thứ 89. Và vì vậy cho nên trong Đại Tạng chữ Hán mình có 2 bản Kính Diệu Vương Kinh. Mà cái bản Kính Diệu Vương Kinh ở trong Lục Độ Tập được giữ gìn và sao chép cẩn thận hơn cái bản kinh Nghĩa Túc. Và vì vậy cho nên mình so sánh, mình thấy rằng là người ta sao chép kinh của Thầy Tăng Hội kỹ lưỡng hơn và ít sai lầm hơn. Trong cái bản của Nghĩa Túc Kinh đó, mình tìm ra được 16 chữ sai. Và cũng nhờ cái bản của Thầy Tăng Hội mà mình khám phá ra được là bên kia sao chép có nhiều sai lầm hơn. Và khi mà mình so sánh 2 bản này với là cái bản bằng tiếng Pali thì là mình có thể tìm tới cái quyết định dịch như thế nào để cho nó gần với là cái ý của Đức Thế Tôn nhất. Tại vì sao chép và truyền khẩu 2600 năm có thể là sai lầm. Thành ra các học giả có được 3 bản này thì rất là hạnh phúc. 2 bản chữ Hán, 1 bản tiếng Pali. Và còn có đôi chừng 5-6 tờ bằng tiếng Phạn nữa được một nhà khoa học khám phá ra năm 1916 bằng tiếng Phạn, chứ không phải là tiếng Pali. Chỉ có 5 tờ thôi nhưng mà nó rất là quý. Cái đề tài của kinh này là thuộc về trí tuệ. Và kinh này mình có thể trong cái bản tiếng Pali là Paramatta, tức là chân đế, kinh chân đế, tức là sự thật tuyệt đối. Sự thật tuyệt đối. Tại vì trong đạo Phật nó có 2 loại sự thật, một sự thật tương đối là thế tục đế, và một sự thật tuyệt đối gọi là đệ nhất nghĩa đế hay là chân đế. Chân đế và tục đế. Và đây là bài kệ thứ nhất. Tự minh ngôn thì bị bất cập, trước si nhật lậu hà thời minh. Tự mình đang còn u minh, mờ mờ tối tối. Mình chưa có ánh sáng, mình chưa có trí tuệ. Mà mình lại nói rằng cái người kia không có bằng mình. Thì bị bất cập, tức là người kia không bằng mình. Anh thua tôi giỏi hơn. Tôi đứng ở đỉnh cao trí tuệ, còn anh đứng thấp lè tè ở dưới. Trước si nhật lậu hà thời minh. Trước si tức là mình vướng vào cái sai lầm của mình, cái ngu si của mình. Mình có ôm lấy cái si mê, cái sai lầm của mình. Mình ngày này qua ngày khác cứ ôm lấy cái nó, không có buông ra được. Nhật lậu là như vậy. Nhật lậu tức là ngày tháng nó trôi qua, nó lọt đi. Vậy mà cứ cho mình là giỏi. Hà thời minh, bao giờ anh mới sáng ra được. Tự vô đạo, vì học tất nhĩ. Mình không có con đường đi. Vô đạo này nó có nghĩa là không có đường đi. Tức là không có cái phép thực tập cho đàng hoàng. Không có cái phép thực tập để có khả năng chuyển hóa cái thân tâm của mình. Vô đạo là như vậy. Vô đạo tức là you don't have a path yet. Mình chưa có một con đường đi. Mình chưa có một phép thực tập có hữu hiệu. Chứ vô đạo là hiểu như vậy. Và mình đã cho rằng mình đã thực tập giỏi rồi. Thì đảng loạn vô hành hà thời giải. Loạn này tức là nó u mê, nó tiếng Anh gọi là confusion. Tức là mình đang còn mờ mịt. Mình đang còn bối rối, mình cứ chưa thấy đường. Mình không có cái phương pháp hành trì cho đàng hoàng. Thì bao giờ mình mới có thể đạt tới sự hiểu biết, giải lời hiểu. Mình còn mờ mịt mà cứ nói rằng kẻ kia chẳng bằng mình. Vướng víu si mê, cứ để tháng ngày trôi qua, bao giờ mới có cơ hội thấy rõ chân lý. Chưa có pháp môn tu đạo mà nói rằng mình đã thực tập xong xuôi. Tâm còn loạn động, chưa biết hành trì, bao giờ mình mới có được kiến giải thực sự. Cái bảng chữ Hán này là trong kinh Nghĩa Túc. Trong bản của Thầy Tăng Hội ấy, thì cái chữ đáng này là chữ đảo, đảo loạn, đảo loạn. Cái chữ đảo loạn nó đúng hơn. Đảo loạn tức là nó lộn ngược. Cái thấy mình nó lộn ngược với là cái sự thật. Trắng mà nói là đen, tà mà nói là chánh, cái đó gọi là đảo, vọng tưởng, điên đảo. Đảo tức là đầu chúc ngược xuống. Đó là cái lỗi đầu mà mình khám phá được trong cái bản của trong cái bảng nghĩa tục kinh. Tự minh ngôn thì bị bất cập, trước si nhật lậu hà thời minh, tự vô đạo vì học dĩ tất. Học tất nhĩ, đảo loạn vô hành hà thời giải. Hai câu này cũng dễ thôi, không có đến nỗi khó lắm. Tự mình còn u mê mà cứ nói rằng cái kia không có bằng mình. Cứ ôm riết lấy cái sư mê của mình để tháng ngày nó trôi qua oan uổng, thì bao giờ mình mới có được cái ánh sáng, cái sự hiểu biết. Mình không có phương pháp thực tập đàng hoàng mà mình nói rằng mình đã thực tập xong. Chứ học này nó có nghĩa là thực tập. Hữu học là còn thực tập, vô học là thực tập thành công rồi. Đảo loạn vô hành hà thời giải, tâm mình còn nghi ngờ, còn lộn xộn, mình không có cái pháp hành trì thì đỡ, thì đến bao giờ mình mới có được kiến giải. Để chúng ta đi sang cái câu thứ hai. Mình cứ nghĩ rằng người khác phải hành trì theo cái hành trì của mình. Tại mình cứ nghĩ rằng cái hành trì của mình là cái hành trì duy nhất mà nó đúng. Tự cho rằng cái thấy, cái nghe và cái thực tập của mình là không ai bằng được. Thường tự giác đắc tuân hành, thường có cảm tưởng rằng là người khác phải tuân hành theo cái hành trì của mình, và thấy rằng cái thấy, cái nghe và cái làm của mình là không có ai, không có cái thấy và cái nghe và cái làm nào nó bằng mình. Tự cho rằng cái thấy, cái nghe và cái thực tập của mình là không ai bằng được. Chính mình đang bị sa đọa và ràng buộc vào trong năm cái hang động của dục lạc của cuộc đời mà vẫn cứ ba hoa nói là mình hơn đời. Chữ này là chữ đọa, mà xem chắc trật. Chữ đọa lý thế ngũ trạch, chữ trạch này là cái hang động. Mình bị rơi vào, vướng víu vào năm cái hang động của dục lạc. Năm cái hang động của sensual pleasure, dục lạc. Tức là tài, sắc, danh, thực và thủy. Tiền bạc, sắc dục, danh lợi, quyền hành. Thích ăn ngon và ngủ nhiều. Tự văn kiến hành vô tỷ. tự cho là những cái thấy, cái nghe và cái thực tập của mình là không ai bằng được. Mình đọa vào, mình còn bị giam hãm ở trong năm cái hang động dục lạc của cuộc đời. Vậy mà mình vẫn cứ ý rằng mình là hơn người ta. Đây là một chữ sai nữa. Chữ ý này có nghĩa là dựa lên. Và trong cái bản của thầy Tân Hồi ấy, thì nó là chữ ý kia. Tức là ba hoa theo dệt khoe khoang. Chính mình đang bị sa đọa và ràng buộc. Cái chữ đọa này là sa đọa, chữ hề này là ràng buộc. Chính mình đang bị sa đọa và ràng buộc vào trong năm cái hang động dục lạc của cuộc đời. Vậy mà vẫn cứ ba hoa nói rằng cái sự hành trì của mình hơn hẳn cái sự hành trì của người khác. Đức Thế Tôn nói ai vậy? Chắc nói mình đó. Chúng ta biết rằng là cái kinh này nó rất là xưa. Nó được truyền lại dưới hình thái của những cái bài thi kệ. Đây là những cái kinh mà Bụt dạy cho các thầy trong những năm đầu sau khi thành đạo. Và các thầy đã tìm cách làm cho nó trở thành ra những cái bài thi kệ để dễ học thuộc và truyền đi. Vì vậy cho nên cái văn vẫn rất là xưa. Và khi các nhà khảo cổ học họ tìm, họ thấy rằng cái văn pháp này văn pháp rất là xưa. Khi mà mình truyền khẩu, cái văn chương truyền khẩu thì nếu nó là văn vần á, thì truyền lại nó ít sai hơn là văn xuôi. Ví dụ như truyền tấm cám á, truyền tấm cám mình kể bằng văn xuôi ấy, thì có thể mỗi người kể mỗi khác. Nhưng mà khi mà mình truyền lại bằng cá dao hay là bằng Phạm Công Cúc Hoa thì nó đúng hơn. Những câu như là hôm qua trác nước đầu đình bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, em được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà, thì nó có vần, thành ra dễ, rất là dễ thuộc và nó ít sai. Và hễ có sai một cái thì phục hồi lại rất là dễ. Còn nếu những chuyện túng cảm mà mình kể văn xuôi thì có thể mỗi người kể một cách khác. Cho nên những cái kinh này á được giữ lại dưới hình thức thi kệ truyền khẩu từ đời này sang đời khác. Và khi mà đến thời Chi Khiêm và Tăng Hồi thì người ta thấy rằng các kinh này nó quá cô đọng súc tích, cho nên họ mới đặt cái kinh đó vào trong một cái câu chuyện thí dụ hay tiền thân. Cũng như là trong đầu cái mùa an cư này mình học kinh Cát Tường á. Kinh Cát Tường á nó cũng là thi kệ, nó là Mahamangala Sutta. Nó cũng có bằng chữ Hán và nó cũng có bằng tiếng Phạn. Nhưng mà truyền khẩu lại lâu đời thì chỉ có cái phần thi kệ thôi. Còn cái phần văn xuôi thêm vô để mà giải thích thì nó là có sao. Cũng giống như là mình chiên một vài miếng tủ rất là vàng, rất là thơm. Rồi mình lấy một ít rau tươi, xà lách, cái xong mình để cho nó đầy dĩa, rồi mình để mấy miếng tủ hũ lên cho nó đẹp. Ở đây cũng vậy đó. Cái thi kệ lâu đời đó, mình để trên một cái kinh văn xuôi. Thì nghĩa túc kinh là như vậy. Nghĩa túc kinh đó, tức là những cái kinh, lấy cái ví dụ trong trường tiền thân, rồi đặt cái kinh cổ này vào ở giữa. Thì câu chuyện Cánh Diện Vương Kinh là như thế này. Đây là một cái chuyện tiền thân của Đức Thế Tôn. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã từng là vua. Và ông vua đó tên là Kính Diện Vương. Là cái ông vua có cái mặt giống như là cái kiếm sai mặt vậy đó. Thì ông vua này rất là ưa mời các nhà triết học tới, các nhà đạo học tới để mà đàm luận. Thì thường thường vua ngồi nghe các nhà triết gia, các nhà đạo học đàm luận và cãi lộn nhau. Vua rất là tức cười. Ông nào cũng cho mình là giỏi, ông kia là dở. Thành là không có ông nào đồng ý với ông nào hết. Thì bữa đó vua mới có một cái ý là cho quân hầu đi mời tất cả những người mù ở trong nước về thủ đô và mời các nhà triết gia tới để chứng kiến. Rồi vua ra lệnh cho những người mù tới sờ voi, đem con voi tới để sờ. Người thì sờ cái chân voi, thì hỏi con voi nó giống cái gì, thì cái người đó nói con voi giống hệt như cái cục nhà. Còn cái người mà sờ cái đuôi voi á, thì hỏi con voi giống cái gì, nói con voi giống như cái chổi của nhà. Còn người mà sờ cái tai voi thì nói con voi giống gì, nói con voi giống như là cái quạt. Thì mỗi người mù nói một cách khác nhau và họ không đồng ý với nhau, họ cãi tùm lum hết. Thì lúc đó vua mới nhìn các nhà triết gia, vua nói rằng mình đâu có khác gì họ đâu, mỗi người có cái thấy, có cái kiến riêng và mình không có đồng ý với nhau. Đây là vấn đề chân lý tuyệt đối. Mình bị kẹt vào một cái thấy, mình cho cái thấy của mình là hơn người. Và các thầy ơi, tôi ngày xưa là ông vua đó đó. Còn những nhà triết học bây giờ họ đánh lộn, cả lộn nhau á, là những người mù ngày xưa đó. Tại vì câu chuyện của kinh Kính Diện là như thế này. Hôm đó một số các thầy đi khất thực, nhưng mà quá sớm thì các thầy nói ôi, còn sớm quá mình đi khất thực, chưa nên đi khất thực, tại vì nhiều nhà chưa mở cửa, thành ra mình đi ghé vào nơi cái trung tâm hội họp này để nghe những cái giáo phái kia họ tranh luận cho vui. Thì các thầy tỳ kheo mới vô đó ngồi thì thấy những cái người trong các giáo phái họ đàm luận, họ tranh cãi, rồi họ người nào cũng cho họ là hay hết. Thì một hồi các thầy ngồi chán quá rồi các thầy mới bỏ đi khất thực. Khất thực xong, ăn cơm xong về kể lại chuyện cho Đức Thế Tôn nghe. Đức Thế Tôn mới kể cho các vị nghe cái chuyện tiền thân này. Ngày xưa tôi là ông vua tên là Kính Diện Vương và tôi đã làm như vậy đó. Thì đó là cái chuyện tiền thân mà dịch ra để làm cái nền, để làm cái bối cảnh cho cái kinh chân lý tối hậu này. Thì mỗi cái kinh ngày xưa mà truyền lại bằng thi kệ được đặt vào trong một bối cảnh tiền thân để cho mình hiểu. Vì vậy cho nên mình có tạp thí dụ kinh, mình có pháp cú thí dụ, pháp cú là cái nguyên chất ngày xưa, còn thí dụ là để mà giải thích pháp cú rồi thì có pháp cú thí dụ, thì cố nhân pháp cú thí dụ là nó mới hơn pháp cú. Đây là kinh kính Diệm Vương. Bây giờ chúng ta đi sang cái bài kệ thứ ba. Bảo si trú dâm trí thiện. Cái chữ dâm này á, nó ở trong kinh Lục Độ Tập á, nó là chữ vọng và viết lộn ra là chữ dâm. Nó là chữ vọng. Vọng tức là sai lầm. Mà chữ vọng thì nó đúng hơn. Chữ dâm ở đây không có nghĩa gì cả. Chữ si là si mê, vọng tức là vọng tưởng. Mà hai cái đó nó đi đôi với nhau. Mình ôm lấy cái si mê của mình và mình cứ giữ riết, mình cứ giữ riết cái vọng tưởng của mình. Mà cứ mình cứ nói rằng mình đã đạt tới cái chỗ chí thiện. Ôm chặt lấy si mê và vọng tưởng của mình mà cứ tưởng rằng mình đã đạt tới chỗ chí thiện. Bây giờ mình sửa lại. Ôm chặt si mê và vọng tưởng của mình. Và vọng tưởng của mình. Và vọng tưởng của mình. Và vọng tưởng thôi cũng được. Ôm chặt si mê và vọng tưởng mà cứ tưởng rằng mình đã đạt tới chỗ chí thiện. Và nhờ Thầy Tăng Hội, nhờ cái bản của Thầy Tăng Hội cho nên mình sửa được cái chữ dâm thành nó chữ vọng. Và nó đúng với là cái logic hơn, cũng như là cái ý chính hơn. Ôm lấy cái si mê và cái vọng tưởng mà cứ nghĩ rằng mình đã đạt tới tổ chí thiện. Cái học hỏi và sự thực tập của mình còn sai lạc mà lại cứ ham muốn đồ đời. Dĩ tà học, mong đắc độ. Tà học tức là sự thực tập sai lầm. Tà có nghĩa là nghiêng một bên. Cái chữ gì ở đây ấy, ở trong bản Thầy Thân Hồi ấy, là cái chữ gì này. Gì tức là lấy. Lấy cái sự thực tập còn sai lầm của mình mà mong muốn đổ cho cái khác. Tức là mình chưa biết bơi á, mình dạy muốn dạy cho người khác bơi. Mình chưa điều phục được cái tâm mình mà đã lo đi nói pháp thoại, đi mở khóa tu. Mình chưa làm sư anh được cho các sư em mà muốn ra dạy ngoài đời. Mình chưa làm gương mẫu được cho các sư em của mình mà mình lại muốn ra dạy ở ngoài đời. Dĩ tà học, mong đắc độ. Sở kiến văn đế thọ tư. Tuy trì giới mạc vi khả. Những gì mình thấy, nghe, suy nghĩ. Những gì mình thấy, mình nghe và mình suy nghĩ. Sở kiến, tức là gì mình thấy. Sở văn là những cái gì mình nghe. Sở đế cho là sự thật. Tư, tức là tư duy. Những cái gì, những sở kiến, sở văn, sở đế, sở thọ, sở tư duy, sở tư. Cho đến những cái cấm giới mà mình đang đi theo. Mình cũng đang còn bị kẹt vào đó. Mình chưa ra, chưa thoát khỏi. Chúng ta chỉ có thể hiểu được những cái kinh này khi mà chúng ta biết được cái bối cảnh xã hội, triết học và tôn giáo trong cái thời đó. Thứ nhất á, là con đường của Bụt nó rất là khác với con đường mà các cái tư trào tôn giáo và triết học đương thời. Thứ nhất á, là Bụt chủ trương rằng cái sự chuyển hóa của mình á, từ một con người xấu mà trở thành con người tốt, từ con người mê lầm trở thành con người trí tuệ, là không thể nhờ triết học được, không có nhờ lý luận và triết học được. Cái đó gọi là huyền đàm tiếng Anh là metaphysical speculations. Và đó là chủ trương đầu của Bụt, là lý luận về triết học á, huyền đàm á. Mình không thể nương vào cái đó để có sự chuyển hóa từ một người xấu trở thành tốt. Đó là cái chủ trương đầu của Đức Thế Tôn. Và từ chủ trương đầu đó nó đi tới chủ trương thứ hai là không có đầm, không cãi lộn. Và không có cho mình là hơn người. Bởi vì cho nên một đặc điểm của người tu đạo Phật là sự im lặng. Và mau ni, người tĩnh lặng. Thành ra cái đặc sắc của giáo đoàn Nguyên Thiệu của Bụt là không có đàm luận triết học, không có tranh cãi. Đó là hai cái đặc điểm đầu tiên nó nổi bật lên. Và đặc điểm thứ ba là không bị kẹt vào những cái giới cấm và những cái nghi lễ. Tại vì trong cái truyền thống Vệ Đà nó có rất là nhiều giới cấm và nghi lễ, và người ta nghĩ rằng chính nhờ những cái cấm giới và những nghi lễ đó mà người ta thanh hóa, người ta giải thoát được. Nó có những cái ví dụ như là tin vào những cái tabu, tin vào đó. Ví dụ như là tin vào con bò, nếu mình ăn thịt bò thì có tội rồi vậy. Những cái gia cấp ở trong xã hội, nó gia cấp nó tương đương với cái chân bò, gia cấp tương đương với cái đầu bò, là cái mình bò. Tất cả những cái giới cấm, những cái phù, những cái nghi lễ mà ta tin rằng do những cái giới cấm, những nghi lễ đó mà người ta thoát ra khỏi những cái khổ đau, những cái bất hạnh. Cái chuyện đó không phải là cái chuyện ngày xưa đâu, bây giờ là như vậy đó. Mình đọc chú, mình phù phép, mình làm đủ thứ. Mình ấn chú, mình phù phép, mình làm đủ thứ hết. Ví dụ mình tin rằng là cứ tụng lăng nghiêm ấy, buổi sáng á, thì tự nhiên mình sẽ không có bị kẹt vào ái dục, không bị ma đăng già kéo đi. Nhưng mà có nhiều thầy tụng lăng nghiêm quá trời mà cũng vậy, bị ma đăng già kéo đi như thường. Thì cái đó là những cái tin tưởng kẹt vào trong cái giới điều và những cái nghi lễ. Mình nói bắt cái chú đó hoặc là đọc cái câu đó thì nó sẽ có cái kia. Tất cả những cái đó là về chú thuật, về nghi lễ. Những cái đó nó đầy dẫy trong cái tôn giáo ngày xưa. Vì vậy cho nên người ta nghĩ rằng có thể đạt tới giải thoát, đạt tới cái sự chuyển hóa từ người dở tới người trở thành người hay, từ cái chỗ trầm luân trở thành giải thoát là nhờ những cái nghi lễ, những cái giới cấm như vậy. Thì điều đó là điều buộc rất là chống lại. Kẹt vào nghi lễ, kẹt vào giới điều cũng phải. Giới trong đạo Phật là chánh niệm. Mình có chánh niệm, mình biết rằng làm cái đó thì nguy hại cho mình, cho nên mình không có làm cái đó, chứ không phải là mình tin tưởng một cách mù quáng vào cái giới điều đó. Cái đó là trí tuệ. Và vì vậy cho nên trong cái câu kinh này mình thấy rất rõ những cái điều gì mình học này, những cái điều gì mình nghe này, những cái điều gì mình tư duy, và ngay cả những cái nghi lễ, những cấm giới của mình cũng còn bị kẹt vào đó. Và mình cứ tưởng là mình đã giỏi, mình có khả năng độ đời. Những cái gì mình thấy, cái gì nghe, những cái gì mình suy tư, và những cái giới cấm, những cái nghi lễ kia, mình cũng bị còn kẹt vào đó. Những cái gì thấy, nghe, suy nghĩ và cả những nghi lễ cấm giới mà mình đang hành trì, mình vẫn bị còn kẹt vào đấy, chưa thoát ra khỏi. Bài kệ thứ tư. Bậc thức giả thấy người thế gian đi theo con đường ấy thì nhất quyết không có đi theo. Sao có đúng trong cái bản của mình không? Hình như không có đúng. Kiến tới hành mạc tất tu. Giống vậy không? Tức tu tuy duy. thiệt niệm. Diệt bí hành. Hưng hành đẳng thiếu một việc kính đại mạc sanh tưởng bất cập quả. Mình thấy thế gian nó đi theo con đường đó, mình đừng có đi theo. Bậc thức giả thấy người thế gian đi theo con đường ấy thì nhất quyết không chịu đi theo. Bậc ấy chỉ nên hành trì theo chánh niệm của mình, duy hiệt niệm, diệt bị hành. Và trong khi hành trì phải hết sức thận trọng. Và trong khi hành trì thì đừng có sinh ra cái tư tưởng là mình bằng người, hơn người hoặc thua người, bất cập là thua, quá là hơn. Bậc thức giả thấy người thế gian đi theo con đường ấy thì nhất quyết không chịu đi theo. Bậc ấy chỉ nên hành trì theo chánh niệm của mình. Và trong khi hành trì phải hết sức thận trọng, đừng cho rằng mình bằng người, hơn người hay thua người. Cái chữ tu này ở trong bản Thể Tăng Hồi là chữ tùy, là đi theo, nó phù hợp hơn. Kiến thế hành mạc tất tùy, tức là thấy thế gian nó đi theo con đường đó thì mình đừng có đi theo, là chữ tùy nó đúng hơn. Tuy hiệt niệm diệt bị hành, hưng hành đẳng diệt kính đại. Thì chữ hưng này á, ở trong cái bản của Thầy Tăng Hội á, là chữ giữ. Giữ tức là cùng với, giữ hành đẳng diệt kính đại. Mà chữ đại này á, là từ cái chữ trì mà chép sai ra, thành hơi giống nhau. Nó trì này tức là hành trì, chữ đại này nó nghĩa là chờ đợi, chứ chờ đợi ở đây nó không có nghĩa. mạc sanh tưởng bất cập quả, đừng có cái mặc cảm là mình thua người hoặc là mình hơn người. Khi mà mình học những cái kinh như thế này thì mình có cảm tưởng rất gần với Đức Thế Tôn, với giáo đoàn Nguyên Thủy. Mình thấy Đức Thế Tôn là một vị thầy, người anh, một con người, chứ không phải là một vị giáo chủ, một con vua, một vị thần linh. Rồi không khí mình thở là không khí huynh đệ, rất là hay, rất là lành mạnh. Và giống như một bậc thầy, một người anh dạy cho mình từng chút một. Anh thì không có cái gì là bí hiểm, không có cái gì là thần bí hết. Rất là hay. Không hề có cái màu sắc của thần bí, của thần thông. Nó rất là nhân bản, rất là con người. Và khi mà chúng ta khám phá lại được cái không khí đó, cái con người thật của Bụt, thì chúng ta rất là lấy làm hạnh phúc. Thì dĩ đoạn hậu diệt đoạn hòa hợp. Cái câu này có rồi đó hả? Thiếu một hàng phải không? Thì dĩ đoạn hậu diệt tận, văn rất là khó. Mình dịch là cái bây giờ thì là cái bây giờ, hậu là cái sau này. Cái bây giờ mình không có nắm bắt. Cái sau này mình cũng tuyệt đối không làm cho mình vướng bận. Có 6 chữ thôi mà phải dịch như vậy. Cái bây giờ mình không có bị vướng mắc. Mình cắt đứt, mình đừng có vướng vào những cái trong hiện tại. Nếu mình có niệm, có định và có tuệ thì mình đi trong cái hiện tại, mình không có bị những cái hiện tại nó lôi kéo. Chữ nghĩa ngày xưa là vậy đó. Rất là khó. Cái bây giờ mình không bị vướng mắc. Và cái tương lai mai mốt về Việt Nam sao? Mình cũng không có lo lắng. Một bên là đoạn, một bên là tận. Cái bây giờ mình không nắm bắt, cái sau này cũng tuyệt đối không làm mình vướng bận. Buông bỏ mọi chủ thuyết, mọi ý tưởng, một mình đi trong tự do. Khí tức là buông bỏ, tưởng tức là những cái chủ thuyết, những cái ý tưởng, những cái khái niệm. Mình ôm theo một cái nhận thức nào đó, mình ôm theo một cái khái niệm nào đó, ôm theo một chủ nghĩa nào đó. Mình phải liền nó đi để trở thành con người tự do. Độc hành là mình đi một mình. Đi một mình ở đây nghĩa là không có nhiều vali, không có nhiều hành lý. Và trong hành lý đó nó có nghi lễ, nó có cấm giới, nó có chủ thuyết, nó có ý thức hệ, nó có đủ thứ. Độc hành là như vậy. Đi một mình, đi như một con người tự do. Cái bây giờ mình không nắm bắt, cái sau này cũng tuyệt đối không làm mình vướng bận. Buông bỏ mọi chủ thuyết, mọi ý tưởng, một mình đi trong tự do. Tuy có cái biết và cái thấy, nhưng vẫn quán chiếu để không bị kẹt vào chúng. Mạc từ tri. Dĩ tri hiệt. Tri kiến văn đáng hành quảng. Tuy có cái biết và cái thấy, nhưng vẫn quán chiếu để không bị về kẹt vào chúng. Tuy kiến văn đáng hành quán. Tức là tuy mình có cái thấy và cái nghe, nhưng mà mình vẫn thực tập quán chiếu về cái đó. Và đừng để cho cái biết và cái thấy đó nó ràng buộc mình. Mình có thể có cái thấy, mình có thể có cái biết. Và cái thấy và cái biết đó có thể đang giúp cho mình tháo gỡ được một vài cái gì đó, hoặc là đi tới một cái gì đó. Nhưng mình sẵn sàng để buông bỏ nó, để có thể có được cái thấy và cái biết cao hơn. Đó là tinh thần rất là khoa học. Ví dụ mình biết một cái cách làm tàu hũ rất khá hay, mình thành công mỗi khi làm tàu hũ. Nhưng mà có thể có người làm hay hơn. Và nếu mình có khả năng buông bỏ cái cách của mình thì mình có thể học được cái cách của người ta. Đó là cái thái độ sẵn sàng để buông bỏ cái thấy và cái biết của mình. Ngày nay mình hiểu tâm kinh như vậy, mình cho là tâm đắc lắm. Mình cho là cái hiểu của tâm kinh của mình đã khá cao. Nhưng biết đâu mai mốt mình có những cái biến cố trong đời mình và nó giúp cho mình thấy được tâm kinh sâu hơn. Thì sao? Thì mình buông bỏ cái hiểu của tâm kinh của hôm nay để đạt tới cái hiểu tâm kinh nó sâu sắc hơn. Đó là cái tinh thần khoa học mà chỉ có cái đạo Phật mới có cái tinh thần đó. Thành ra mình có thể nói rằng là đạo Phật có thể thoải mái đi với khoa học trong cái thế kỷ này mà không có sợ hãi, tại có cái tinh thần buông bỏ nó. Bây giờ mình đọc lại 5 cái câu mình vừa mới học. Mình còn mờ mịt mà cứ nói rằng kẻ kia chẳng bằng mình. Vướng vào si mê, cứ để tháng ngày trôi qua, bao giờ mình mới có cơ hội thấy rõ chân lý. Chưa có pháp môn tu đạo đàng hoàng mà cứ nói rằng mình đã thực tập xong xuôi. Tâm còn loạn động, chưa biết hành trì, bao giờ mình mới có được kiến giải thực sự. Mình cứ nghĩ rằng người khác phải hành trì theo cái hành trì của mình, tự cho rằng cái thấy, cái nghe và cái thực tập của mình là không ai bằng được. Chính mình đang bị sa đọa và ràng buộc vào trong 5 cái hang động dục lạc của cuộc đời mà mình vẫn cứ ba hoa cho mình là hơn người. Ôm chặt si mê và vọng tưởng mà cứ ngửi rằng mình đã đạt tới chỗ chí thiện. Cái học hỏi và sự thực tập của mình còn sai lạc mà lại cứ ham muốn đi đổ đời. Những gì mình thấy, nghe, suy nghĩ và cả những nghi lễ và cấm giới mà mình đang hành trì, mình vẫn còn bị kẹt vào đấy, chưa thoát ra khỏi. Bậc thức giả thấy người thế gian đi theo con đường ấy thì nhất quyết không chịu đi theo. Bậc ấy chỉ nên hành trì theo chánh niệm của mình, và trong khi hành trì phải hết sức cẩn trọng, đừng cho rằng mình bằng người, hơn người hoặc là thua người. Cái bây giờ mình không nắm bắt, cái sau này mình cũng tuyệt đối không để cho nó làm vướng bệnh. Buông bỏ mọi chủ thuyết, mọi ý tưởng, một mình đi trong tự do. Tuy có cái biết và cái thấy, nhưng vẫn quán chiếu để không bị kẹt vào cái biết và cái thấy ấy. Mình có thể nhận thức cái sự tu tập của mình như là một cái sự tiêu thụ, như là một thức ăn. Tại vì trong cái truyền thống thiền, mình được nghe nói rằng cái hạnh phúc, cái niềm vui của sự thực tập á, là thức ăn hàng ngày của mình. Thiền dược vi thực. Là mỗi bữa trưa cúng Phật là mình đều đọc cái câu đó. Nhược phạm thực thời đơn nguyện chúng sanh, thiền dược vi thực, phát hỷ sung mãn. Khi ăn cơm á, thì nguyện cho tất cả mọi người ngày nào cũng sử dụng thiền tập để làm thức ăn. và cái niềm vui của sự thực tập nó đầy đủ. Và vì vậy cho nên tu tức là tiêu thụ. Và mình tiêu thụ những cái nó có khả năng nuôi dưỡng mình và trị liệu thân tâm của mình, thay bằng là mình tiêu thụ những cái nó tàn phá cái cơ thể của mình, nó tàn phá cái thân tâm của mình nữa. Ví dụ khi mình thở, tức là mình tiêu thụ. Mình đi từ cái cư xá của mình đi ra thiền đường. Trăng ở trên trời rất là sáng. Và mình đi từng bước chân. Mỗi bước chân nó đi theo hơi thở. Thì trong khi đi như vậy là mình đang tiêu thụ. Nếu cái tâm của mình nó bị vướng vào tương lai, nó vướng vào quá khứ, thì trăng cũng có, mà không khí trong lành của ban mai cũng không có. Mình bị kẹt và những cái đó cũng có thấm vào trong thân tâm của mình. Nhưng mà nếu mình biết trở về với giây phút hiện tại, mình thấy rõ cái mặt trăng ở trên trời, nó là thức ăn của mình, nó đẹp vô cùng. Và cái con đường mà mình đang đi được lót gạch bởi huynh đệ của mình, đi từng bước thảnh thơi rất là an lạc, thì mình tiêu thụ cái không khí trong lành đó, mình tiêu thụ cái ánh trăng đó, mình tiêu thụ cái hơi thở đó. Và mỗi bước chân như vậy là thiền dược, là cái niềm vui của thiền định. Và vì vậy cho nên sự thực tập là tiêu thụ, là consumption. Khi mình tới một khóa tu, đó là tiêu thụ đó. Nhưng mà mình tiêu thụ những cái rất là lành mạnh. Và khi mình tới, mình ở với tăng thân đó, thì tăng thân tỏa chiếu ra một cái năng lượng, một cái tình huynh đệ. Và khi mình tới gần tăng thân, mình cảm thấy được cái năng lượng của niệm, của định đó. Và khi mình nghe một tiếng chuông vọng lên và thấy tất cả mọi người đều im lặng và quán chiếu hơi thở, thì cái năng lượng tập thể đó của định, của niệm nó rất là hùng hậu. Mình ngồi trong đó, mình thở, mình để cho cái năng lượng đó thấm vào trong con người của mình. Cái đó là tiêu thụ. Và tiêu thụ những cái đó nó giúp cho mình được nuôi dưỡng và được chuyển hóa, thay vì mình tiêu thụ những cái rầm rộ, những cái độc hại ở trong cuộc đời. Đi vào trong cà phê, đi vào trong tiệm nhảy thì mình cũng tiêu thụ, nhưng mà những cái tiêu thụ đó nó tàn phá thân và tâm của mình. Cho nên tu cũng là tiêu thụ, và mình chọn lọc rất là kỹ để tiêu thụ. Thì khi mình ngồi thiền là gì? Buổi sáng mình ngồi thiền lúc 5 giờ rưỡi. Thì ngồi thiền là một cái loại tiêu thụ. Ngồi sao để cho mỗi phút nó có sự thư thái, có sự an lạc. Tất cả mọi người trong tăng thân đều ngồi với mình, và nó tạo ra một cái năng lượng niệm và định hùng hậu. Ngồi trong đó, mình mở lòng ra, thì cái năng lượng của tăng thân nó đi vô. Đó là tiêu thụ. Và chính khi mình chấp tác với tăng thân cũng là tiêu thụ. Làm thế nào để chế tác niềm vui, chế tác tình huynh đệ, chế tác niệm và chế tác định, thì chính những cái đó nó nuôi dưỡng, nó làm cho mình trở nên một con người có hạnh phúc hơn, người dễ chịu hơn. Chứ không phải là do học hỏi nhiều những cái kinh điển, những cái giáo lý. Có một cái ông giáo sư đó, y khoa, ông có giải Nobel về y khoa. Và có một bữa ông thổ lộ với học trò của ông ở trong trường là trong 50 năm ông rất là siêng năng, ông rất là cần cù, ông học hỏi, ông nghiên cứu. Và tại vì ông muốn thành công như một nhà bác học. Nhưng mà khi mà nhận được giải Nobel rồi thì ông thấy rõ ràng rằng 50 năm cố gắng đó nó không làm cho ông trở thành một người có hạnh phúc hơn. Đạt tới cái danh thành công như một nhà bác học. Nhưng mà mình không phải là một người hạnh phúc hơn. Và tuy rằng có sự siêng năng cần cù, nhưng mà cái đó không phải là chánh tinh tấn. Right diligence. Tại chánh tinh tấn nó làm cho con người của mình thư giãn ra, làm cho con người mình hạnh phúc ra, làm cho con người được chuyển hóa thì mới gọi là chánh tinh tấn. Còn siêng năng học hỏi, siêng năng làm việc thì có thể tạo ra được những cái cơ sở, những cái công trình lớn. Nhưng mà cái đó là chỉ đem tới danh, đem tới lợi, đem sự thành công trong cuộc đời thôi. Còn con người của mình nó vẫn y nguyên như vậy, có thể là nó xấu hơn. Thì cái sự siêng năng đó không phải là chánh tinh tấn, nó là tà tinh tấn. Và chánh tinh tấn tức là sống như thế nào để mỗi giây, mỗi phút mình tiêu thụ được cái lành mạnh để mình được nuôi dưỡng, để mình được chuyển hóa. Và chính cái giáo lý của Đức Thế Tôn dạy cho mình như vậy. Trong khi mình nấu ăn, mình cũng làm được chuyện đó. Trong khi mình chấp tác, mình cũng làm được chuyện đó. Trong khi mình đi thiền hành, mình ngồi thiền, mình dọn dẹp thiền đường. Những cái giây phút đó là những giây phút mình sử dụng để thực tập chánh định tấn, nuôi dưỡng thân và tâm của mình. Và cái lời thô lỗ của ông giáo sư y khoa đó nó có thể giúp mình được rất là nhiều. Trong 50 năm cố gắng ngày đêm để đạt tới cái sự thành công đó, được giải Nobel về y khoa, nhưng mà thấy rằng mình không có trở nên một con người hạnh phúc hơn. Cái đó chưa phải là chánh tấn. Và ông đã giác ngộ, và ông đã thay đổi cuộc sống của ông, cái cách sống của ông. Khi sau mình sẽ học tiếp.